Người đến từ bóng tối. Chương 45, đêm thứ 43, em có hận anh không? Gocchuyenaudio.com. Sắc trời London sáng dần lên. Một người đàn ông đã bạc nửa mái đầu mang theo bình minh. Sải bước đi vào bệnh viện. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế, anh ta xuyên qua hành lang, tới một phòng bệnh ở tận cùng tầng đó. L, Jim và Moon cùng các điệp viên khác đứng trước cửa nhìn thấy anh ta đều nghiêm mặt cúi chào. L dừng bước bên cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, lên tiếng, tình hình thế nào rồi? Cô gái phương Đông đó thoát khỏi nguy hiểm. Moon trả lời, mặc dù vết thương đều không chí mạng nhưng mất máu khá nghiêm trọng. Hơn nữa tinh thần cũng bị tổn thương nhất định, cô ấy cần tĩnh dưỡng một thời gian. L hít sâu, giơ tay vỗ trán, nét mặt như già hẳn đi sau một đêm. Mas đâu? Jim và Moon đưa mắt nhìn nhau. Jim nói trước, may mắn, anh ấy chỉ bị thương nhẹ, nhưng anh ấy không chịu nghỉ ngơi. Luôn túc trực bên giường của Venus, nhiệm vụ vây bắt tập đoàn Goss sau 3 năm đã kết thúc viên mãn. Nội gián Ross, V-Kép và các sư đảng của hắn đều đã bị diệt sạch. Nói tới đây, Moon hơi ngừng lại, tổng cộng 40 người, toàn bộ đều chết dưới tay Mas. L, tôi có thể cầu xin anh đừng trách phạt Mas không? Cho dù anh ấy đã phạm phải nguyên tắc pháp luật của Cục An ninh Quốc gia Thế giới. Giọng Moon hơi nghẹn lại, nhưng anh ấy không hề làm sai. Anh ấy chỉ giết những tên ác ma đã sớm phải xuống địa ngục. Chỉ là báo thú cho Kermit và các anh em đã ra đi 3 năm trước mà thôi. L nghe xong, nhắm mắt lại, không nói gì thêm, hai người về đi. Lát sau, L giơ tay, vỗ vỗ vai hai cấp dưới đắc lực. Hai người vất vả rồi. Sau khi Jim và Moon rời đi, anh ta đi tới bên cửa, nhẹ nhàng đẩy ra, trong phòng bệnh không bật đèn, chỉ có ánh bình minh yếu ớt rọi từ ngoài vào. L khép cửa lại, đi về phía Mạnh Phương Ngôn đang ngồi quay lưng lại phía giường. Mạnh Phương Ngôn ngồi bất động bên giường của Trúc Tịnh, trên cổ và trên người đều quấn băng. Anh ngắm nhìn cô gái nằm ngủ trên giường, im lặng như một pho tượng. L chẳng biết đã qua bao lâu, anh mới chậm rãi lên tiếng. Tôi cần một kỳ nghỉ rất dài cho tới khi cô ấy hoàn toàn bình phục mới thôi. Giọng anh khản tới nỗi gần như không thể phân biệt. L nhìn bóng lưng anh, tưởng tượng xem người đàn ông này rốt cuộc đã dựa vào sức mình để giết V kép cùng mọi dư đảng như thế nào. Để đến nỗi các đồng đội đi dọn hiện trường sau đó. Thậm chí đã không kìm được cảm giác buồn nôn trước khung cảnh máu me ấy. Thậm chí, rất nhiều người trong cục bắt đầu đổi tên cho anh từ chiến thần thành tử thần. Bao lâu cũng được, L nói, chỉ cần cậu còn quay lại. Cảm ơn, sau khi nói xong hai chữ ấy, Mạnh Phương Ngôn không mở lời nói thêm bất kỳ câu nào nữa. L nhìn người cấp dưới mà anh ta tự cho là đắc lực nhất. Cậu bé anh ta tìm được ở một đầu đường London, sau đó đưa về tổ chức, đích thân huấn luyện, rèn giũa trở thành điệp viên hàng đầu thế giới. Anh ta nhìn ra rất rõ, bao nhiêu truyền thuyết mà người đàn ông này từng ôm đều đã bị xóa sạch chỉ sau một đêm. Mas, trên người cậu có một phần bóng hình của tôi. Đây là lý do vì sao tôi hiểu cậu đến vậy. L đi đến sau lưng anh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. Thế nên tôi sẽ không xin lỗi cậu. Cho dù cho tôi một cơ hội thứ hai, tôi vẫn sẽ bố trí ván cờ này. Tính cậu và cô ấy vào kế hoạch. Cho dù vì vậy mà cả hai hy sinh. Cho dù cô ấy vốn không có nghĩa vụ phải gánh chịu những chuyện này. Cho dù cô ấy vốn dĩ có thể sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Vĩnh viễn không cần nhuốm máu của thế giới này. Giống như Natalie, cho dù cho tôi thêm một cơ hội, tôi vẫn lựa chọn cứu dân thường trước rồi mới cứu cô ấy. Khuôn mặt luôn bình tĩnh và trầm mặc của L lúc này lộ ra một nỗi đau và bi thương chưa từng có. Thanh âm của anh ta biến mất sau âm run cuối cùng. Mạnh Phương Ngôn nhắm mắt lại, đan 10 ngón tay vào nhau, chống lên trán. Nhưng, Mas, cậu vẫn may mắn hơn tôi rất nhiều. Rất lâu sau, L mới thu tay về, quay người đi về phía cửa.